chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Bạch Vũ Pháp Tướng. Nhất chỉ đánh giết, cái kia thạch tỏa phía trên huyền ảo khí tức xa không giống với tầm thường cấm chế. Không có người tin tưởng một cái bỗng nhiên thoát ra, không biết sống chết tiểu đệ tử có thể đem giải khai. Nhất là tên kia tay gãy lão giả, tinh thông các loại kỳ môn độn giáp, suýt nữa bởi vì thạch tỏa bên trong mà mất mạng hắn. Biết rõ cái này thủ hộ lấy lăng mộ cấm chế đáng sợ đến cỡ nào. Tại trong mắt của bọn họ, Nhiếp Thần bình thản đưa tay khoác lên thạch tỏa phía trên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, thì liền áo đen lão giả tại tiếp xúc trong nháy mắt đều kém chút mất mạng. Vì cái gì tiểu tử này lại không có thể gây nên thạch tỏa phản công? Thí ảnh ma quân ánh mắt hơi hơi ngưng trệ, bỗng nhiên chú ý tới Nhiếp Thần trên cánh tay tựa hồ có một đạo như ẩn như hiện linh khí không ngừng tràn vào thạch tỏa bên trong. Chẳng lẽ lại tiểu tử này thật có biện pháp phá giải? Tất cả mọi người chúc trong mắt vốn là không gì phá nổi, tựa hồ kích không nổi mảy may bọt nước. Thạch tỏa phía trên đúng là bịt kín một tầng màu trắng quang mang, cái này vệt trắng bên trong ẩn chứa làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối huyền ảo khí tức. Quang hoa lưu truyền, phảng phất giống như có đại đạo phạm âm từng trận truyền đến. Giống như có một thanh vô hình chìa khóa, có thể giải mở vạn vật. Mấy người nhìn lấy một màn trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Két, két, két, liên tiếp tiếng vỡ vụn bên trong. Thạch tỏa xác ngoài đúng là dần dần vỡ vụn, lộ ra đồng thau sắc tầng thứ hai. Thế mà phá vỡ thạch tỏa tầng thứ nhất, làm sao có thể? Tay gãy lão giả khó có thể tin, chỉ có hắn rõ ràng nhất, cái này thạch tỏa phía trên cấm chế đến cùng khủng bố cỡ nào. Cho tới bây giờ, cái kia dường như vô tận thâm uyên dọa người cảm giác vẫn để hắn lòng còn sợ hãi. Người đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, Nhiếp Thần lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Lại lần nữa thoáng dùng lực, két, thạch tỏa tầng thứ hai ra đồng cũng bành nhưng vỡ vụn. Sắc ngoài rớt xuống đất, lộ ra toàn thân vàng rực sau cùng một đạo khóa. Tay gãy lão giả hai mắt mở to. Chính mình khổ tâm nghiên cứu kỳ môn độn giáp cùng các loại trận pháp mấy trăm năm. Tự cho là lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân. Có thể kết quả là, hại được bản thân đoạn đi một tay. Thậm chí suýt nữa lấy đi của mình tánh mạng thạch tỏa. Lại bị trước mắt cái này ngay cả mình tuổi tác số lẻ đều không có oa oa cho phá. Thạch tỏa phía trên phản phệ chi lực không có bị hoàn toàn áp chế. Lại thêm chi chỗ cụt tay linh khí hỗn loạn vô cùng. Khí huyết công tâm phía dưới. Tay gãy lão giả thể nội đúng là lâm vào bạo động. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng với đạo tâm vỡ vụn thanh âm. Lão già cũng nhịn không được nữa, mới ngã xuống đất, tu vi trọng thương, đạo tâm phá toái, càng là gãy một cánh tay. Thời khắc này lão già đã cùng phế nhân không khác, làm huyền nguyên cảnh cường giả đạo tâm phá toái. Thu hoạch khen thưởng, điểm kỹ năng cộng 1, triệu hoán vô thượng pháp tướng, Bạch Vũ pháp tướng, số lần sao 1. Hệ thống thanh âm truyền đến, Nhiếp Thần đưa tay theo thạch tỏa trên rút về. Tiểu huynh đệ, người tiếp tục a, làm sao ngừng, đến giờ khắc này, thí ảnh ma quân đám người đã tràn đầy nịnh bợ chi sắc. Dù sao, ngoại trừ Nhiếp Thần bên ngoài, bọn họ không có người nào có thể bài trừ cái này thạch tỏa. Nếu như mở không ra thạch tỏa, bọn họ khó khăn bỏ ra đại đại giới ẩn tàng thân hình trà trộn vào đến nhưng là hết hoàn toàn uổng. Phí, Nhiếp Thần lại là đối mặt với mấy người buông tay. Ta tại sao muốn làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình? Cái này, chấm ngoặc kép, trầm mặc nửa ngày, thí ảnh ma quân vội vàng nói. Trước đó là chúng ta đối huynh đệ thái độ có vấn đề. Ta nguyện ý hiện đang nói xin lỗi. Còn mời huynh đệ cần phải giúp chúng ta phá vỡ cái này thạch tỏa. Đợi đến sau khi đi vào, vô luận là ai thu được truyền thừa, chúng ta đều nguyện ý phân ngươi một nửa. Nhiếp Thần lại cười lạnh một tiếng. Sau khi đi vào ta có thể liền vô tác dụng. Bên trong truyền thừa ta không thèm để ý. Muốn để cho ta mở ra thạch tòa. Liền hiện tại cho ta chỗ tốt. Ngươi. Thí ảnh ma quân cắn răng một cái. Hắn bực này thân phận địa vị. Lại lúc nào bị người như thế uy hiếp qua. Nhưng bây giờ. Duy đi vào khả năng liền chỉ có dựa vào nhiếp thần. Hắn nhưng lại không thể không cưỡng ép nuốt xuống cơn giận này. Huynh đệ muốn cái gì cứ nói đi. Chỉ cần là tại ta có thể trong phạm vi chịu đựng. Ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Không hổ là thanh danh hiển hách thí ảnh ma quân. Làm người cũng là trượng nghĩa a. Tốt, cái kia liền thành giao. Nhiếp thần có chút hào sảng vỗ vỗ thí ảnh ma quân bả vai. Nói, vậy liền xin nhờ đem pháp bảo của ngươi che màn ảnh. Cùng Dương Hy lão yêu tấm kia trăm mỹ lão sau đồ tặng cho ta đi. Đến lúc đó, ta tự sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi phá khóa. Thí ảnh ma quân nguyên bản mang theo một vệt cười. Làm lành chi ý trong nháy mắt liền lạnh xuống. Che màn ảnh thế nhưng là hắn nhiều năm qua một mực dựa vào trong người pháp bảo. Có thể làm nhận chảm đoạn vạn vật. Cũng có thể hóa thuẫn bảo toàn tự thân. Có thể công có thể thủ. Chỉ cần địch nhân có chút lười biếng, liền có thể giết người trong vô hình. Hắn lại làm sao có thể đem cái này đã nhanh cùng chính mình bản nguyên có chỗ liên hệ bảo vật đưa. Cho người khác, một cỗ tức giận theo trong lòng hiện lên. Thí ảnh ma quân tại chỗ liền muốn động thủ. Ấy, muốn ta nói, vị huynh đệ kia giúp chúng ta nhiều như vậy. Điểm ấy tiểu đông tây ngược lại cũng không sao. Dương Hy lão yêu lại tại lúc này đi lên trước. Rất cung kính lấy ra trăm mỹ lão sau đồ. Hai tay phụng cho nhiếp thần. Còn mời huynh đài nhận lấy. Người ta mặc dù tuổi tác tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng nếu là có thể mở ra cái này thạch tòa. Ta nguyện ý về sau cùng ngươi lấy huynh đệ tướng luận. Có ta ăn một miếng thịt. Liền tuyệt đối không thể thiếu huynh đệ ngươi một miệng canh. Thí ảnh ma quân trong lòng giật mình. Trăm mỹ lão sau đồ là chân quý bực nào sát phạt chi vật. Dương Hy lão yêu dạng này keo kiệt lão già kia vậy mà có thể đem lấy ra. Không đúng, thí ảnh ma quân ánh mắt lưu chuyển. Rất nhanh liền nhìn ra Dương Hy lão yêu cái kia cất giấu một vệt ý cười. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng. Người trẻ tuổi trước mắt này tuy nhiên nắm giữ một tay có thể phá vỡ huyền ảo trận pháp cổ quái thủ. Đoạn, nhưng thực lực cũng bất quá chút nguyên cảnh. Muốn bóp chết hắn. Bất quá là trong khoảnh khắc sự tình, liền xem như giao cho hắn lại như thế nào. Đợi đến thạch tỏa phá nát một khắc, chính mình liền có thể nhẹ nhõm đem hắn nhất chỉ trực tiếp đánh giết. Mới vừa rồi là ta qua loa, cái này che màn ảnh tuy là ta tùy thân nhiều năm pháp bảo. Nhưng đã huynh đài muốn, vậy thì mời nhận lấy đi. Thí ảnh ma quân khóe miệng mang theo mỉm cười. Cũng là đem chính mình thứ nhất quý trọng che màn ảnh dâng lên. Nhiếp thần tựa hồ một hồi cảm động. Chư vị tiền bối thật đúng là nghĩa bạc vân thiên. Hoàn toàn không có một tia keo kiệt. Nói xong, không chút do dự đem hai cái bảo vật thu sạch lên. Thí ảnh ma quân cùng Dương Hy lão yêu chỉ cảm thấy khóe miệng co quắp một trận. Lại là nhẫn nại tức giận trong lòng. Nhiếp thần một lần nữa đưa tay khoác lên kim sắc thạch tỏa phía trên. Quang hoa lưu chuyển, bàng bạc khí tức không ngừng dâng trào tại thạch khóa bên trong. Bành, một tiếng, sau cùng một đạo thạch tỏa đúng là vỡ nát. Trong nháy mắt, thí ảnh ma quân cùng Dương Hy lão yêu khóa chặt nhiếp thần. Đồng thời hiện lên lên sát ý, có thể còn chưa chờ bọn họ hành động. Sớm đã chuẩn bị xong nhiếp thần một chân đạp bay cửa lớn. Nắm lên thư hương điệp tay, trực tiếp chạy vào đại điện, muốn chết. Thí ảnh ma quân một tiếng gầm thét, dẫn đầu xông vào đại điện, bạch vũ pháp tướng, có thể đột nhiên, nhiếp thần sau lưng hiện ra vô tận bàng bạc khí tức, để hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.